Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188, Ninh Tố sửng sốt, mới nhớ tới trở về đến bây giờ nàng còn chưa có đi xem qua rực xa thế nào đâu. Liền nói nàng quên mất cái gì, nguyên lai là rực xa, cái gì con rắn nhỏ. Nghiêm Hằng khó được cùng Ninh Tố đơn độc đãi ở bên nhau, cho nên cái gì đều tưởng cùng nàng nói. Ta cùng Lăng Vũ ở Bắc Khu mua dị thú, đều quên mất. Đúng rồi, 15 đâu, trở về cũng chưa gặp qua hắn, chẳng những đem rực xà quên mất, liền 15 cái này đại người sống cũng quên mất. Trụ đi ra bên ngoài, nói không có các ngươi cho phép hắn không dám trụ này. Nghiêm Hằng ngày đó cũng ở, cho nên cũng biết 15 nói cái gì cũng không chịu trụ này, còn định vị chính mình vì người hầu. Không hiểu được, Ninh Tố gật đầu, 15 đích xác sẽ làm như vậy, liền ăn cơm cũng không chịu theo chân bọn họ ngồi cùng bàn, đem đồ ăn mang sang đi thôi. Bên này này đó là cho ngươi lấy về đi. Ninh Tố đem đồ ăn đều phân hảo, phần lớn đều là thịt đồ ăn. Ninh Tố phát hiện dị năng giả đều tương đối thích ăn thịt đồ ăn, đại khái là thịt đồ ăn năng lượng càng nhiều đi. Hảo, ta đại bọn họ cảm ơn ngươi. Nghiêm Hằng nói, không phải nói không cần khách khí sao? Ta là thế bọn họ nói. Nghiêm Hằng nói, Ninh Tố, ân, ăn cơm đi, đồ ăn thượng bàn sau. Ninh Tố chuẩn bị rời đi, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau ăn sao? Nghiêm Hằng hỏi, ta cùng Lăng Vũ cùng nhau, hắn ăn đồ vật các ngươi thân thể thừa nhận không được. Nghiêm Hằng tâm tắc, biết Lăng Vũ hiện tại là dị năng sư, này khác biệt. Không phải một đi nửa điểm mà ni đột nhiên cảm thấy đồ ăn cũng không có gì vị. Nhìn đến Trương Võ Vương Tịnh Ân cùng Lê Dương ăn ngấu nghiến, hắn vẫn là ăn đi. Đây chính là năng lượng cơ mà ni. Ninh Tố đi trước nhìn rực xà, làm Ninh Tố buồn bực chính là cánh hổ nguyên bản đã lớn lên một chút, thân thể lại biến trở về hai ngón tay lớn nhỏ. Cái này cũng chưa tính, làm Ninh Tố càng thêm buồn bực chính là rực xà không thăng cấp. Không thăng cấp, còn có cái gì so này càng làm cho người buồn bực? Chẳng lẽ này xà thật sẽ không thăng cấp? Chúng ta đây không phải lãng phí nhiều như vậy tích phân. Ninh Tố đem xà nhắc tới phòng cùng Lăng Vũ nói, Lăng Vũ đang ăn cơm. Xem Ninh Tố buồn bực vây quanh rực xà lồng sắt đổi tới đổi lui, mở miệng, nếu không ngươi lại uy nó ăn chút, sao có thể ăn một lần liền thăng cấp? Vệ Cảnh Hoành kia tiểu tử nhưng uy 3 năm đâu, này không phải cho tới nay các ngươi đều rất dễ dàng thăng cấp sao? Không phải nói dị thú so nhân loại càng dễ dàng thăng cấp sao? Nó như thế nào dài quá còn sẽ lùi về đi. Ninh Tố muộn thanh nói, năng lượng sung túc dưới tình huống, ngươi xem rực xà như vậy giống năng lượng sung túc sao? Đều đói không tinh thần. Lăng Vũ phiết liếc mắt một cái rực xà nói, nói cũng là. Ninh Tố lại nhắc tới tinh thần uy rực xà ăn cái gì, như cũ là ăn mấy chục cân năng lượng sung túc thịt. Liền tính Ninh Tố không thiếu đồ ăn cũng đau lòng không được. Bất quá lần này rực xà ăn xong không lại đi ngủ, nhưng thật ra tinh thần không ít. Bích sắc trong mắt nhìn Ninh Tố, ở trong lồng du tẩu một vòng lại nhìn xem Ninh Tố. Ninh Tố nhướng mày, ngươi không phải là nghĩ ra được đi? Không nghĩ tới rực xà thế nhưng gật gật đầu. Ninh Tố kinh tủng, này xà sẽ không thành tinh đi? Ếch, giống như thành tinh cũng không kỳ quái đi. Dị thú dị thực còn không phải là thành tinh động thực vật sao? Khó mà làm được. Thả ngươi ra tới vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Nhưng hoa mấy trăm vạn tích phân đâu? Ninh Tố cự tuyệt. TT, ta xem không hiểu ngươi này rung đùi đắc ý là có ý tứ gì. Cũng nghe không hiểu ngươi TT là có ý tứ gì. Nghĩ ra được, chờ ngươi thăng cấp cùng ta khế ước mới có khả năng thả ngươi. Ninh Tố nói xong cũng mặc kệ ở kia. TT rực xà, đi đến bàn ăn trước. Bắt đầu ăn cơm money chính văn chương 302 tới cửa này đồ ăn năng lượng đủ sao? Ninh Tố hỏi Lăng Vũ. Đủ rồi, bất quá chúng ta như vậy ăn cũng ăn không hết đã bao lâu. Không được vẫn là muốn mặt khác nghĩ cách. Đúng rồi, ngươi nói dùng năng lượng thạch cấp dược xà thăng cấp thế nào? Ninh Tố đột nhiên nghĩ đến. Dược xà muốn nhiều như vậy năng lượng dùng năng lượng thạch tổng có thể đi. Nếu là có thể vệ cảnh hoành kia tiểu tử đã sớm thử. Lăng Vũ nói làm Ninh Tố thất vọng. Hắn trong lòng lại đem Ninh Tố nói ăn không hết bao lâu nói đặt ở trong lòng. Nói cũng là xem ra vẫn là muốn uy thực mới được. Ăn nhiều như vậy đến bây giờ cũng nhìn không ra nó là cái gì thuộc tính. Đây mới là làm Ninh Tố càng thêm tâm tắc nguyên nhân chủ yếu. Nói là dị thú lại nhìn không ra thuộc tính. Nếu dài quá cánh, mặc kệ cái gì thuộc tính, tốc độ hẳn là đều sẽ không chậm mà ni. Lăng Vũ nói cũng không có làm Ninh Tố vui vẻ lên. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy nàng mệt lớn. Nếu là phong thuộc tính thì tốt rồi. Ngươi xem Nghiêm Hằng kia chỉ tuyết lang. Lớn như vậy, chỉ tốc độ còn nhanh như vậy. Ninh Tố dùng hâm mộ khẩu khí nói. Hôm nay các ngươi ở phòng bếp nói. Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố nghe hắn ngữ khí tựa hồ không có ghen mới nói tiếp. Trước kia chúng ta không phải gặp qua sao? Bất quá hôm nay cũng nói. Nghe Nghiêm Hằng nói hắn kia chỉ tuyết lang là hắn huynh đệ. Bọn họ thiêm chính là bình đẳng khế ước. Lần này hắn sắp chết cũng không có đáp ứng giải trừ khế ước. Ta nếu là cũng có như vậy một con nên thật tốt a. Nói cho hết lời lại ăn một ngụm đồ ăn. Là sao? Lăng Vũ thuận miệng tiếp một câu. Trong lòng là yên lặng quyết định phải cho Ninh Tố khế ước một con so Nghiêm Hằng kia chỉ lợi hại hơn dị thú mới được. Đúng vậy, bất quá chúng ta khẳng định cùng hắn so không được. Hắn đó là từ nhỏ nuôi lớn, nghe nói dưỡng thật nhiều năm đâu. Nếu không phải nó chính mình sẽ đi tìm ăn Nghiêm Hằng nơi nào có thể cung thượng nó thăng nhiều như vậy cấp. Thật là người so người sẽ tức chết. Đồng dạng là khế ước dị thú. Ta dị thú chỉ biết ăn ta. Ninh Tố oán giận nói. Lăng Vũ cảm thấy hắn phải vì dị thú chuột nói hai câu lời nói. Quá oan. Liền tính là Nghiêm Hằng kia chỉ tuyết lang cũng đánh không lại ngươi dị thú chuột. Hắn là từ nhỏ dưỡng. Ngươi chính là chính mình đuổi kịp. Chúng ta hiện tại ăn lộc thịt vẫn là dị thú chuột săn giết. Lần đầu tiên gặp được dị năng sư cũng là vì có nó chúng ta mới có thể toàn viên hoàn hảo. Lần trước cũng là có nó chúng ta mới may mắn sống sót. Lần này, nó còn ở nỗ lực đào động mang đường bảo bọn họ trở về. Lăng Vũ này nơi nào là hai câu a? Không sai biệt lắm đem dị thú chuột chỗ tốt đều nói. Ninh Tố chớp chớp mắt, đầu một oai, ngẫm lại cũng đúng. Ngươi không thể bởi vì nó là ngươi không thích, lão thử liền phủ quyết nó công lao. Có được tương đương với dị năng sư thực lực dị thú. Ta tưởng cũng không có vài người, cho nên ngươi liền thấy đủ đi. Dị thú chuột nếu là biết Lăng Vũ như vậy giúp nó nói tốt nhất định sẽ cảm động đến khóc. Ngày nào đó ta nếu là bị thương như vậy nghiêm trọng nó nhất định sẽ ước gì sớm một chút đi. Nơi nào sẽ đối ta không rời không bỏ. Ninh Tố tự tin không đủ phản bác một câu. Lăng Vũ bất đắc dĩ. Biết Ninh Tố chỉ là mạnh miệng. Kỳ thật trong lòng không phải không nhớ dị thú chuột hảo. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn làm dị thú chuột thích ăn đồ ăn cho nó. Hảo đi, nó là rất không tồi. Chủ yếu là ta tưởng khế ước một con có thể đương tọa kỵ dị thú. Nhiều uy phong a, Ninh Tố khát khao nói. Chờ đường bảo bọn họ bình ân trở về chúng ta liền đi rừng rậm cho ngươi tìm mà ni, Lăng Vũ nói. Ninh Tố nghe Lăng Vũ nói như vậy đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến hắn có chút áy náy biểu tình đột nhiên có chút hối hận nói như vậy. Vì thế lập tức nói, ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Kỳ thật tọa kỵ gì đó cũng không quá lớn tác dụng, lại nói còn có rực xà đâu. Vạn nhất rực xà có thể lớn lên đâu, không phải càng bớt việc. Này có thể so Nghiêm Hằng kia cái gì Lang Uy Phong nhiều. Lăng Vũ biết Ninh Tố là không nghĩ hắn khó xử, cho nên mới nói như vậy. Chờ rực xà lớn lên, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Ta thật sự chỉ là nói mà thôi. Ninh Tố xem Lăng Vũ còn không có đánh mất cho nàng tìm dị thú chú ý, vội vàng giải thích nói. Hảo, không vội, chờ sự hiểu rõ chúng ta có rất nhiều thời gian đi tìm. Còn có thể chậm rãi chọn. Lăng Vũ xem Ninh Tố nóng nảy mới nói. Nói chính là, đến lúc đó chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi khế ước. Ninh Tố tiếp nhận Lăng Vũ nói. Nhanh ăn đi. Lăng Vũ cấp Ninh Tố gắp mau thịt. Ân, ăn xong đi xem ngươi phụ thân thế nào. Ninh Tố lâm thời sửa miệng, xem ra vẫn là không thói quen. Hai người cơm nước xong đi nhìn Lăng Thạc. Ninh Tố một chén canh đi xuống tác dụng không lớn, bất quá trường kỳ uống nói 1-2 tháng cũng có thể đem hắn trong thân thể phức tạp năng lượng trải vút làm cho thân thể hấp thu. Ninh Tố nói cho Lăng Vũ 15 trụ bên ngoài sự. Lần này cứu viện còn may mà hắn thính lực. Ninh Tố nghe Nghiêm Hằng nói. Lăng Vũ hơi chút trầm ngâm sau quyết định làm 15 hồi lăng gia tính. Bởi vì hắn đối chính mình định vị thật sự quá thấp. Không có biện pháp cùng Vinh Quy đội viên dung nhập đến cùng nhau. Ninh Tố cảm thấy cũng là liền trụ cùng cái địa phương đều phải trải qua đồng ý. Như vậy ở chung đừng nói 15, chính là bọn họ cũng biệt nữ không được. Ninh Tố nghĩ khá dài thời gian không đi tiệm điểm tâm. Đang chuẩn bị đi xem, còn không có ra cửa đâu. Chu Thần Phong lúc này lại tới cửa. Xem như vậy còn có chút kích động. Chuyện gì làm Chu viện trưởng như vậy cao hứng? Ninh Tố tò mò hỏi. Chu Thần Phong một chút không khách khí uống xong Ninh Tố dùng để chiêu đãi khách nhân trà. Còn có trên bàn điểm tâm. Ăn vài khối sau mới mở miệng. Nghe nói các ngươi đem Vu Tư cấp. Chu Thần Phong tay đặt ở trên cổ, khoa tay múa chân một chút cắt cổ động tác. Đã chết, bằng không chúng ta sao có thể toàn thân mà lui. Ninh Tố nói nhưng không có gì cố kỵ. Vậy là tốt rồi. Chu Thần một bộ yên tâm bộ dáng. Tiếp theo ăn điểm tâm. Tâm nói. Thật xa xỉ, chiêu đãi khách nhân trà bánh năng lượng đều nhiều như vậy. Thật muốn trụ này không đi tính, hắn không phải ngươi đầu sao? Đã chết ngươi cao hứng. Ninh Tố nghi hoặc hỏi, hắn người như vậy, ngươi cảm thấy sẽ có ai thiệt tình cùng hắn? Chu Thần Phong ngữ khí nhàn nhạt. Vậy ngươi như vậy cao hứng liền bởi vì biết Vu Tư đã chết. Ninh Tố cảm thấy khẳng định không ngừng nguyên nhân này. Đương nhiên, không phải, chỉ là bệnh viện không cần lại bị Vu Tư cầm giữ. Muốn làm sao liền làm gì, hiện tại có thể giống cái đứng đắn bệnh viện giống nhau vận hành. Chu Thần Phong nói lời này có loại rốt cuộc hết khổ cảm giác. Vậy ngươi lần này tới là, Ninh Tố trực tiếp hỏi. nàng nhưng không tin Chu Thần Phong chỉ cần tới cửa xác nhận Vu Tư chết. Đến nỗi hắn làm sao mà biết được, nàng cũng không có hứng thú biết. Ta là tới mua bánh đậu xanh. Nói thật không thể làm thành mặt khác đồ vật sao? Chất lỏng cũng đúng a. Chu Thần Phong chờ đợi nhìn Ninh Tố. Không phải hắn bắt bẻ, thật sự là ở bệnh viện bán điểm tâm tính sao lại thế này sao? Một chút cũng không phù hợp, bệnh viện nghiêm túc phong. Vu Tư đã chết, thức tỉnh dược tề các ngươi còn có nơi phát ra sao? Lăng Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Chu Thần Phong nhìn Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc mắt một cái, trầm mặc sau khi nói, các ngươi hẳn là biết thức tỉnh dược tề chủ yếu thành phần đi. Câu nghi vấn, lời nói lại khẳng định bọn họ là đã biết. Kỳ thật này virus hẳn là không làm khó đi, Ninh Tố khẳng định nói. Chính văn chương 303, Ninh sư phó đã trở lại, hai người đồng thời nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố nhún nhún vai, nói, vốn dĩ chính là, một con tang thi cũng không biết có thể ra nhiều ít virus. Dược tề lại không phải thuần túy virus, các ngươi đều đã biết. Chu Thần Phong cho rằng Ninh Tố bọn họ từ Vu Tư kia biết được dược tề chủ yếu thành phần nơi phát ra. Ninh Tố cùng Lăng Vũ biết Chu Thần Phong hiểu lầm, bất quá hai người có ăn ý không giải thích. Vậy ngươi chuẩn bị về sau như thế nào bán thức tỉnh dược tề? Ninh Tố hỏi. Nếu không có di chứng, tự nhiên tưởng biến thành ổn định giá dược tề bán ra. Đáng tiếc, dược tề không làm khó, chỉ là ngươi bánh đậu xanh có chút cung không đủ cầu. Chu Thần Phong ngắm liếc mắt một cái Ninh Tố, tay không đình quá vãng bàn trà lấy điểm tâm. Ninh Tố vô ngữ nhìn Chu Thần Phong ăn điểm tâm, nhịn không được nói, ngươi đi nhà người khác cũng như vậy, ăn cái không ngừng sao? Cùng đói chết quỷ dường như. Nhà ai có nhà ngươi điểm tâm hảo? Chu Thần Phong không có một chút ngượng ngùng khen nói. Hết chương.